Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, người chủ đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc nói chuyện, An Nga cũng ở đây âm thầm nghĩ ngợi. Hắn không biết đi qua ban ngày cuộc chiến đấu kia, dồ ní người kết quả sẽ hay không nể tình liên quân hỏa tốc tới tiếp viện ân tình lên. Cảm ở phía sau người bất kể hiềm khích lúc trước cao quý. Thay đổi trước kia cố bộ tự phong cách làm. Hướng liên quân đưa tới trợ giúp. Hoặc là dứt khoát là gia nhập liên quân. Và đồng minh đứng chung một chỗ chung nhau chống cự thiên tai xâm lược. Các tộc đối với cuộc chiến tranh này dốc vào quá nhiều. Nhất là đã trôi dạt khắp nơi Lordaeron người. Thiên tai cuộn sạch đại lục đang lúc. Ổ lật dưới trứng còn nguyên vẹn đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng liên quan đến hy sinh cùng lợi ích bất hòa, dù cho chính xác lựa chọn lộ ra thấy rõ, cũng không phải dễ làm như vậy ra. Nghĩ như vậy, hắn nhìn một cái Jen Greyman, vị này quốc vương vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, diễn cảm hết sức bình thản, để cho người rất khó đoán được hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Ang Ma rõ ràng. Đối với một người quốc vương mà nói, nếu như làm việc ước chừng từ cao quý tín niệm, mà không để mắt đến tự thân cất bước duy gian tình cảnh. Vậy đơn giản và ngốc nghếch không có gì khác biệt. Dẫu sao cao quý hai chữ, không thể làm cơm ăn, càng không thể biến thành vũ khí sắc bén và bền bỉ khôi giáp trang bị cho các binh lính. Cũng không thể biến thành từng cái cường tráng chàng trai tốt. Bổ sung đến liên quân các bộ kiến chế trống chỗ trong. Đây không phải là một tràng quy mô nhỏ chiến tranh. Ban ngày cuộc chiến đấu kia bất quá áp chế liền vong linh nhuệ khí. Ở Lordaeron trên đất, vẫn có triệu vong linh mắt lom lom. Nếu như liền liên quân đến tiếp sau này binh lính bổ sung. Quân bị nhu cầu và hậu cần vấn đề tiếp liệu cũng không có được giải quyết. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Chẳng lẽ chỉ muốn dưới mắt cái này hơn 10.000 tinh binh đi lấy trứng chọi đá sao? Lại cao quý tín niệm, lại không sợ dũng khí, cũng không cách nào thay đổi địch ta khác xa binh lực so sánh. Liên quân muốn thật là không có cách nào tiếp tục mà nói. Greyman tội gì để cho mình con dân ra tường chịu chết? Có lẽ ở đạo nghĩa lên rất không nói được, sẽ còn bị người cộng thêm, vong ân phụ nghĩa. Ký hiệu. Nhưng vẫn là câu nói kia, cao quý không thể làm cơm ăn, dẫu sao tường Greyman lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, dồ ní người lui thủ tường cao trong khoảng, trong thời gian ngắn chiến sự là tuyệt sẽ không lại dậy. Bất quá xem Silverhand ba vị thống lĩnh liên tục nhìn về phía Jen Greyman dáng vẻ. Có lẽ người sau từng hứa hẹn qua cái gì? Hoặc giả là binh lực trợ giúp, hoặc giả là vật liệu trợ giúp. Ang Ma không biết được, chỉ là bất kể như thế nào. Vị này không quan tâm tiếng xấu quốc vương, cũng không có ở liên quân thành viên người người lùi bước đang lúc đứng ra. Ngay trước mọi người giúp đỡ liên quân, ngoặc kép, huyết tinh linh đem tuân thủ ban đầu cam kết. Một câu nói tất, mấy tên thánh kỵ sĩ trong mắt lần nữa dấy lên ánh sáng. Ngoặc kép, tiếp tục đối với Hubert tăng binh, chúng ta hạm đội đã dọc đường, lúc này đang lái đến Johnny lấy nam góc biển, đem tại 3 ngày sau đến chân đồi Hubert, mà ở Kuntira, còn có mấy 10.000 tên tân binh đang khua chiên gõ trống tăng cường trong huấn luyện. Có thể ở 3 đến 5 trong năm đầu thả chiến trường. Ang Ma đưa mắt nhìn sang Kuntira đại sứ. Ngoặc kép. Nếu như Kuntira nguyện ý theo ban đầu kế hoạch, trợ giúp liên quân đem Nam Hải Trấn xây dựng thêm là quân sự cảng khẩu nói. Huyết tinh linh có thể chung nhau xuất lực, cũng cùng Kuntira chia sẻ tộc ta liên quan tới áo thuật ma pháp học thức. Còn như hậu cần vấn đề tiếp liệu, huyết tinh linh ma pháp học thức, không người không đổ xô vào, một bên Ronan nghe xong. Cũng không nhịn được toát ra thần sắc giật mình. Đây chính là cao đẳng tinh linh trải qua 6.800 năm lịch sử lắng đọng ra quý giá học. Thức à, nội tình xa xo chỉ có 1.200 năm lịch sử Dalaran phải sâu dày được hơn. Theo lần chiến tranh thứ 3 tiến hành, huyết tinh linh số lượng đông đảo pháp sư đoàn thể tiếp liền tham chiến. Mọi người sớm liền nhận thức được ma pháp ở trong chiến tranh có thể tạo được tác dụng. Thâm căn cố đế binh sĩ đoàn quyết chiến quan niệm, xảy ra căn bản tính thay đổi. Hết thảy các thứ này cũng là vì ma pháp mạnh mẽ lực tàn phá. Và có thể nói người vạn năng thích ứng tính, làm pháp sư số lượng đạt tới trình độ nhất định. Vậy ùn ùn kéo đến pháp thuật mưa, thật là có thể nói hủy thiên diệt địa. Không người không muốn có tương tự với huyết tinh linh pháp sư đoàn thể. Lấy ứng đối tương lai có thể nguy cơ, lần này quân đoàn Legion xâm lược, để cho tất cả quốc gia, tất cả thế lực cũng ý thức được mình nhỏ yếu. Dù là xa ở hải ngoại Kun Tira, vậy nhất định nghe nói qua rất nhiều lần huyết tinh linh pháp sư trợ giúp liên quân đánh thắng. Chiến đấu sự tích, cho dù huyết tinh linh chỉ chia sẻ một ít liên quan tới áo pháp rất nhỏ ý kiến, cũng có thể để cho bọn họ đối pháp sư đoàn thể huấn luyện thành lập. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Angmar xoay người đối với Lordaeron một khối. Tộc ta có hàng loạt quân bị dự trữ, có thể thỏa mãn 10.000 người tiêu chuẩn quân đoàn liệt chứa nhu cầu hoàn hảo chế kiểu trang bị. Ngay tại chi hạm đội kia bên trong, như chư vị nguyện cung cấp hạm thuyền tăng lên ta phương trên biển vận lực. Không dưới 50.000 bộ đồ chuẩn bị, còn nghĩ ở tương lai một trong năm lục tục vận đề. Dĩ nhiên, nếu là vương quốc Stormwind nguyện ý cùng liên quân làm ăn, cầm quân bị bán ra cho chúng ta nói, huyết tinh linh tuyệt đối xuất nổi một cái làm người không cách nào cự tuyệt con số. Vương quốc, Stormwind đại sứ nghe xong, ngược lại là suy tư, nhiều ít trong năm. Gần đây xếp bên ngoài que Thaler tinh linh đất nước, là loài người trong mắt vô cùng thần bí giàu có chi địa. Tin đồn nơi đó có trước màu vàng kim rừng rậm, khắp nơi đều là hoàng kim tài bảo. Có lẽ như vậy lời đồn đãi hơn là ngâm du thi nhân bịa đặt. Nhưng huyết tinh linh nhất tộc hơn năm qua góp nhặt tài sản, đúng là tương đương khả quan. Đưa là một nhóm đủ để thỏa mãn liên quân nhu cầu quân bị chút nào không thành vấn đề. Ngày xưa Atha tấn công que Thaler lúc, trừ mang đi có thể dùng tại thiên tai binh lính sống lại người. Những thứ này đối với quân đoàn Skirt không đúng tí nào tài sản. Tiền vàng, không mang đi một điểm nửa điểm. Những thứ này trước mắt cũng đóng ở thành Silvermoon trong quốc khố. Đối với huyết tinh linh hôm nay giữ cần phân phối chế độ mà nói, trong thời gian ngắn vậy không có ích gì, không bằng cầm tới mua cần. Còn như Lordaeron dân tị nạn lương thảo nhu cầu vấn đề, ta có thể hướng ám dạ tinh linh phát đi cầu giúp thư tín. Chắc hẳn ở triệu dân tị nạn sắp sửa bị đói, gặp thảm đông đói mà chết thảm kịch trước mặt, bọn họ Druid vậy sẽ buông xuống đối với tự nhiên thăng bằng cố chấp theo đuổi. Dùng tự nhiên pháp thuật ngắn ngủi tăng tốc độ cái này một quý xuân lúa mì sinh trưởng tốc độ. Chậm tách ra quý quốc thiếu lương quẫn tình hình. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Huyết tinh linh sớm mượn lần này liên quân xây dựng cơ hội. Cùng mình thân thích cùng đi tới. Đại đa số người cũng đối với Druid thần kỳ tự nhiên pháp thuật có nghe thấy. Có lẽ bọn họ thật có thể giải quyết Lordaeron dân tị nạn khốn cảnh. Angla cho người dự hội một chút thời gian, đợi bầu không khí chậm rãi lên men lúc, mới nhìn chung quanh một vòng từng chữ từng câu trịnh trọng nói. Thiên tai một ngày chưa trừ diệt, tộc ta liền cùng chư vị có lợi ích giống nhau tố cầu. Chúng ta đem cuối cùng cử tộc lực, ứng đối nhằm vào thiên tai đến tiếp sau này chiến sự. Tranh thủ đem nguy cơ nhương trừ ở biên giới trở ra. Nhưng, đây không phải là huyết tinh linh nhất tộc chuyện. Hôm nay Lordaeron phương diện thiên tai thế lực nhất cao thống lĩnh, Vậy ba đầu dreadlord vừa chết lượng nặng tổn thương. Liền cô thiêu giát do giếng mặt trời tinh hoa tạo nên cao nhất hình thể đều đã chôn vùi. Thiên tài nồng cốt tinh nhuệ lại là toàn bộ diệt vong. Trong thời gian ngắn, thiên tài không có sức tái phát động tấn công. Chúng ta ít có thể lui về Que Thaler, hưởng thụ cái này hiếm có an ninh. Nhưng làm như vậy hậu quả là cái gì? Hội trường rất yên lặng, châm rơi có thể nghe. Tham dự hội nghị không phải các tộc cửu phụ nổi danh tướng lãnh, chính là đã tải vị nhiều năm vương giả, hoặc là bị qua hài lòng tinh anh giáo dục sứ giả. Không người không biết vấn đề câu trả lời. Vong linh tính đặc thù, giao cho chúng xa so tầm thường chủng tộc ưu việt chiến tranh năng lực. Đánh giặc không phải ngươi binh 100.000 ta binh 100.000. Kéo ra trận thế bài binh bố trận đơn giản so sánh. Cần khảo giáo, còn có mỗi người tướng lãnh chiến lược chiến thuật tiêu chuẩn. Về điểm này hai bên đổ không tồn tại quá lớn khác biệt. Chân chính để cho chư tộc vọng chi than thở là vong linh đều nhịp, hiệu suất cao tới đáng sợ an bài năng lực, cùng với đối với hậu cần bảo đảm cực thấp yêu cầu. Không cần ăn uống sinh hoạt, không cần ngủ nghỉ ngơi, không cần thời gian dài huấn luyện, chỉ cần là tử thi liền cũng có thể bị sống lại. Sống lại sau trực tiếp nhét vào khống chế tinh thần Internet. Cũng cho có thể kham dùng một chút bản năng chiến đấu. Toàn bộ quân đoàn Skirt giống như là một bộ hiệu suất cao vận tác chiến tranh máy móc. Bánh răng xe gian phối hợp vô cùng chặt chẽ. Ở duy nhất một người thống trị trí cao vô thượng nắm trong tay hạ. Đi hoàn thành mình xâm chiếm thế giới mục tiêu. Không có bất kỳ tài nguyên sẽ bị lãng phí ở không cần thiết địa phương lên. Đây là bất kỳ tầm thường chủng tộc cũng không có ưu thế. Thiên tài đã chiếm cứ Lordaeron một năm dài. Đem khổ tâm kinh doanh thành mình ở vào Northrun ngoài ra cái thứ hai đại bản doanh. Dù là trải qua một tràng đắt tiền chiến lược chết hầu như không còn mới bại. Chỉ cần có thể được chốc lát thở dốc cơ hội tốt. Không lâu sau là có thể lấy đầy đạn tư thái. Tiếp tục phát động đối với phương Bắc vòng kế tiếp công kích. Ở như vậy khẩn yếu giây phút. Nếu như chúng ta không thừa thắng truy kích. Chiếm cứ Dalaran, tụ họp các tộc lực xây dựng chung một chiến tuyến. Át thế thiên tài âm thầm liếm vết thương ý đồ. Ta không dám nói chúng ta sẽ gặp thảm thất bại. Nhưng cùng thiên tài khôi phục nguyên khí. Xem ngày hôm nay như vậy hy sinh. Át sẽ tái diễn vô số lần. Mới có thể vãn hồi chúng ta lúc này nơi đây bởi vì với nhau hiểu lầm cùng không tín nhiệm. Lo được lo mất cùng ác bởi vì mang tới kết cục thảm hại. Chúng ta cần chính là chân thành hợp tác. Môi hở răng lạnh, cùng ngày tai từng bước xâm chiếm toàn bộ Bắc Phương. Lấy bọn họ tốc độ phát triển tới xem. Bất kỳ tộc quần cũng tuyệt không thoát khỏi may mắn có thể. Ngay tại chúng ta khước từ cãi vã lúc, thiên tài đang cao hiệu trọng trấn kỳ cổ. Lúc không ta đợi. Chúng ta phải bỏ ra được mất nghi tư, đem hết toàn lực, công chiếm Dalaran phế tích trực bức Lordaeron vương đô. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho cuộc chiến tranh này có tiến hành tiếp có thể. Nếu không bỏ mặc hơn dề già, diệt vong cuối cùng có một ngày sẽ hạ xuống ở chúng ta mỗi người trên đầu. Ang Ma thanh âm nói năng có khí phách, đến đây. Huyết tinh linh rốt cuộc thay đổi những ngày qua thân phận. Mượn Ang Ma miệng hướng ngoại giới tuyên cáo một sự thật. Ở lớn tính binh lực vật liệu, cùng với bất kể được mất đưa vào hạ, huyết tinh linh sẽ không còn là ngày xưa liên quân người tham dự, mà là lựa chọn phát huy tự thân thể tính mang tới quyền phát biểu. Lấy người chủ đạo chi tư, hướng dẫn liên quân đi về phía một cái khác tương lai. Cái này có phải hay không là Ang Ma tưởng tượng ở giữa cái tương lai kia bỏ ra đối với nhau? Thành kiến, tạo thành công thủ đồng minh Bắc Phương nguyên do địa lý liên minh quân sự hình thức ban đầu. Hắn không biết được, hắn cũng biết mình một phen không đủ để đánh động tại chỗ một đám gánh vác mỗi người tộc quân lợi. ích được mất người thống trị, nhưng những người này muốn chỉ là nhất tộc lực cường thịnh nhất huyết tinh linh tỏ thái độ mà thôi. Chỉ có huyết tinh linh nguyện ý toàn thân lòng đưa vào cuộc chiến tranh này. Những lực lượng này cũng không đủ để gánh lên đòn dông tộc quần mới sẽ theo sát ở phía sau. Nếu không phí sức, không được cảm ơn chuyện ngu xuẩn, là ai cũng không làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cun-long-cxi-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.